Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 369, Tesoro yêu cầu. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thích, mạnh miệng tiểu tử, Crocus ngoài miệng nỉ non nói, một bên phối hợp Chopper đem dược bôi trên Saido trên người. Vốn dĩ Saido ngực chỗ trải rộng huyết khe rãnh dễ hiểu rất nhiều, nhìn dáng vẻ khởi tới rồi không? Tôi hiệu quả, đau đau đau các ngươi nhẹ điểm. Saido vẻ mặt ghét bỏ mà nói, tiểu tử ngươi này sẽ kêu lên đau đớn. Thật không biết ngươi như thế nào kéo thân thể này hành động. Crocus tức giận địa đạo, trải qua một tháng ở chung, liền như hắn phía trước câu nói kia theo như lời. Saido chỉ là đơn thuần mạnh miệng mà thôi. Hành động cùng cử chỉ cũng không phải như hắn trong miệng giống nhau cái gọi là ác đảng. Cho nên Crocus chậm rãi cũng cùng này thục lạc lên. Ngữ khí cũng có vẻ tùy ý. Chopper thể hiện rồi phúc hắc một mặt. Cười dùng chân đem dược càng dùng sức mà bôi trên Saido trên người. Wapol thì tại một bên nhỏ giọng nỉ non mà cổ suý nói. Lại dùng điểm lực, lại dùng điểm lực, hắn đem vô pháp tuôn ra tới oán niệm thêm chi ở mặt trên. Mà lúc này, ở mặt biển thượng hành xử mà đến một con thuyền thuyền nhỏ. Đầu thuyền thượng đứng chính là Sanji cùng Robin. Bọn họ lần này ra biển sở làm chính là đi trước song tử giáp phụ cận đảo nhỏ tiến hành nguyên liệu. Nấu ăn mua sắm, mặc kệ là Wapol vẫn là Saido đều là một cái đại giả dày túi. Thuyền nội dự trữ sớm bị thanh không. Tuy rằng lúc này đây là cái cu ly, nhưng là Sanji lại không như vậy cảm thấy. Hắn trên mặt lộ ra bởi vì cùng Robin ở chung mà lâm vào yêu say đắm khuôn mặt. Luận ai đều có thể thấy được tâm tình của hắn thực hào. Chỉ là đang xem đến Saido bọn họ sau, Sanji hảo tâm tình cũng chậm rãi thu liễm dựng lên. Nguyên liệu nấu ăn mua sắm đến thế nào? Saido hỏi, Sanji bẹp hạ miệng nói, yên tâm, nên mua nguyên liệu nấu ăn ta đều mua, ta muốn thịt nướng, Saido đạo, ta cũng là, Chopper đi theo nói, Wapol tuy rằng chưa nói cái gì, cằm hôi dầu nhi lại chảy ra, ngươi là người bệnh, sao lại có thể ăn như vậy không có dinh dưỡng đồ vật đâu. Muốn ăn nhiều một chút rau dưa dinh dưỡng cân đối một chút cái kia hắn kia phân thịt nướng tính ở. Ta trên đầu, Crocus đầu tiên là quát lớn nói, nhưng theo mặt sau một câu nói ra, ngữ khí càng hiện càng nhược. Đương nhiên những lời này cảm kích người đều biết Crocus chỉ là đơn thuần muốn nhấm nháp Sanji liệu. Lý, đối với Crocus tới nói, cân đối ẩm thực ở hắn trị liệu chung chính là vô nghĩa. Dĩ vãng gần kia nhất bang đồng bạn trị liệu thời điểm. Làm bác sĩ hắn cũng từng yêu cầu quá, nhưng là làm cho bọn họ nhất bang hải tặc ăn chay uống rượu ăn thịt mới là thái độ bình thường. Tự nhiên cũng thành thói quen loại này không chú ý trị liệu. Vô lương bác sĩ, ta nhưng không mời ngươi gia nhập trận này cơm yến. Còn có không cần tùy ý bố trí ta thịt nướng. Sanji, đem Saido thịt nướng cũng cho ta đi. Ta cũng cho rằng người bệnh không nên ăn thịt nướng loại đồ vật này. Chopper trịnh trọng địa đạo, nhưng lập tức lại lộ ra độc thuộc về thuần lộc hình người khuôn mặt tươi cười. Saido nghiêm mặt, ở Chopper trên đầu mãnh khấu hạ. Chopper, người thuần lộc không nên ăn chay mới đúng không? Người này kỳ ba thuần lộc. Ta mới không phải kỳ ba. Thuần lộc là ăn tạp động vật. Sanji thở dài nói. Ta đã biết, ta đã biết, ta nhiều làm một ít là được. Thật là Robin tiểu thư, ngươi muốn ăn cái gì? Vô luận là cái gì đồ ăn, ta đều nguyện ý vì ngươi hiện ra. Robin lộ ra cười nhạt khuôn mặt nói. Tùy ý là được, Wapol đại nhân chỉ cần ăn ngon, có thể ăn là được. Ai quản ngươi, đi tìm chết, Sanji phun tào nói, đang nói xong những lời này sau. Sanji liền hứng thú bừng bừng về phía phòng bếp chạy tới. Rốt cuộc có Robin hồi đáp. Đối với cái này nữ tính tối thượng chủ nghĩa giả tới nói, đó là động lực suối nguồn. Ở Sanji chuẩn bị xong liệu lý sau, Chopper cùng Crocus cũng kết thúc trị liệu. Nhưng chính là ở như vậy Mỹ thực đoan đến Saido trước mặt khi hắn trên mặt cũng lộ ra thái độ khác thường khuôn mặt. Mà tùy theo vang lên chính là đen đen Mushi gọi khi tiếng vang. Có người tìm ngươi sao? Robin hỏi, am hiểu với quan sát nàng ở đệ nhất nháy mắt liền chú ý tới rồi Saido thay đổi khuôn mặt. Vì thế nói, yêu cầu chúng ta lảng tránh một chút sao? Không cần, Saido đạo, hắn lúc này đây cũng không chuẩn bị giống như trên thứ giống nhau tránh đi. Ở hiểu biết tình huống sau, muốn tránh đi hoặc là cùng Tesoro kế tiếp kế hoạch chống lại, liền cũng không thể giấu giếm được bọn họ. Nghĩ vậy nhi, Saido liền không có kiêng dè, đem đen đen Mushi móc ra đặt ở đồ ăn trung gian. Đây là đồ ăn sao? Chopper hỏi, đây là đen đen Mushi. Robin giải thích nói, là một loại dùng để cự ly xa câu thông công cụ. Chính là như vậy, mắt sáng đen đen Mushi thật đúng là hiếm thấy. Như vậy bắt lại đây người là ai? Robin không phải một cái sẽ đem vấn đề này đặt ở bên ngoài người trên. Chỉ là Saido hành động kỳ thật cũng ở bố cáo nàng. Hắn muốn nói ra điểm này, nếu không là sẽ không đem đen đen Mushi đặt ở trên bàn cơm. Là Tesoro, Tesoro là ai? Chopper hỏi, đây cũng là ở đây người nghi vấn. Saido không có trả lời, chỉ là chuyển được đen đen Mushi. Mà ở này chuyển được trong nháy mắt, từ bên trong truyền đến bực tức thanh âm. Ân thật là chậm, Saido lạnh lùng thốt, mau cùng chậm đối với ngươi mà nói dâu ria đi. Có lẽ ngươi hẳn là thích ứng một chút chậm tiết tấu. Nếu không thường thường không thể đạt thành mục đích, ngược lại đáp thượng chính mình. Nghe Saido tiến tựa hồ ám chỉ càng như là cảnh cáo nói. Tesoro ra vặn vẹo tiếng cười. Loại này tiếng cười mặc dù là không rõ chạng huống Chopper đám người, cũng có thể phán định Tesoro đại khái là như thế nào một loại người. Bọn họ ăn ý bảo trì trầm mặc, chờ đợi Saido cùng Chi tiếp tục nói chuyện với nhau. Ngươi chỉ có một câu nói đúng, hoặc là một cái từ nói đúng, đó chính là Zoria. Ngươi cảm thụ đối ta mà nói Zoria, ta đã chịu đủ rồi cái gọi là nhẫn nại. Tesoro phẫn hận nói, hắn chính là quên không được. Ở cái gọi là thánh địa Marine, cái gọi là địa ngục kiếp sống. Thiên Long Nhân Quất đi bước một mà thêm chi ở hắn trên người. Chờ đợi Stellar tin tức chính là hắn lại lấy kiên trì đi xuống động lực. Chính là gần ở bắt giữ đi vào 2 năm, hắn liền được đến Stellar tử vong tin tức. Từ đây lúc sau hắn chán ghét chờ đợi. Ở không có bất luận cái gì tồn tại động lực hả? Trằn trọc bồi hồi 5 năm lâu, nhưng mà tử thần cũng không có thu đi tính mạng của hắn. Mà hắn cũng ở Fisher Tiger nô lệ giải phóng sự kiện nắm lấy cơ hội trốn thoát. Tesoro khuôn mặt so vốn dĩ tươi cười còn muốn càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Chopper bị hắn đột nhiên dưới biểu tình sợ tới mức lui ra phía sau vài bước. Đánh nghiêng đặt lên bàn uống phẩm, những người khác biểu tình cũng nghiêm túc mà nhìn cái này biểu hiện đến giống như đúc đen đen Mushi. Có khi chờ đợi mới là tốt nhất cách làm, ngu quáng tự đại chỉ biết đưa tới hủy diệt. Saido nói, nếu hắn đứng ở Tesoro góc độ, tuyệt không sẽ ở hải quân cùng tứ hoàng nôn nóng thời điểm. Đem chính mình bại lộ trước mắt quang hạ. Này cũng không phải một cái sáng suốt cách làm, nhưng mà liền tự đại cũng không dám biểu lộ người. Đó là yếu đuối, Tesoro phản bác đạo, yếu đuối lại một lần gợi lên hắn kia khắc sâu vô cùng ký ức. Hắn rõ ràng cảm thụ được đã từng yếu đuối vô năng chính mình. Đã ở trước mắt bị mang đi Stellar, hắn điều chỉnh hạ hô hấp tiết tấu, tựa hồ ngồi xuống. Từ đen đen Mushi trung vang lên ngồi ở xa thượng ra thanh âm. Ta đã nghĩ kỹ rồi làm những chuyện ngươi làm. Đồng ý cùng phủ quyết định quyền ở ngươi. Chẳng qua ở ngươi lựa chọn thiên bình thượng. Ta bên này cân lượng nhưng còn có ngươi trong miệng theo như lời nữ hài kia. Thoạt nhìn ngươi là An định ta, Saido nhàn nhạt nói, nhưng chuyện đột nhiên vừa chuyển. Hảo đi, ngươi an định ta, nói đi muốn ta làm cái gì? Nếu ta làm không được, hoặc là sự tình quá mức gian nan, ta có lẽ lựa chọn sẽ từ ngươi bên này vào tay. Tesoro vì này cười, Saido những lời này đơn giản chính là đang nói. Nếu hắn đưa ra yêu cầu quá mức quá phận, mà đánh bại hắn rõ ràng đơn giản nói, hắn sẽ lựa chọn cùng hắn là địch. Đương nhiên sự tình quá phận cùng không cái kia tiêu xích là ở trên tay hắn. Đây là tưởng đem bị động cục diện mạnh mẽ chuyển biến thành hắn sân nhà. Tesoro không có tiếp tục vô nghĩa, mà là trực tiếp thiết vào chủ đề. Ta muốn ngươi bắt một người, lấy người thay đổi người sao? Thoạt nhìn không mệt, chính là người này nói vậy không đơn giản đi. Saido bình tĩnh phân tích đạo, Hoàng Kim Đế Tesoro sở có được tài lực, có thể thoải mái mà dưới mặt đất nơi giao dịch nội treo giải thưởng người. Càng gì nói hắn bản thân chính là một cái thực lực cường đại fruit năng lực giả. Nếu là bình thường nhân vật, hắn hoàn toàn có năng lực chính mình bắt lấy. Đương nhiên không phải bình thường nhân vật, dâu trắng hải tặc đoàn người. Ta yêu cầu ngươi bắt lấy sau giao cho ta. Dâu trắng hải tặc đoàn kia chính là được xưng là tứ hoàng gia hỏa. Dâu trắng người kia càng là được xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Ta nhưng không cho rằng ta có năng lực đối phó hắn. Saido đạo, người khác cũng bởi vì đề cập dâu trắng, trên mặt nhiều ít có vài phần biến sắc. Crocus cũng là như thế. Dâu trắng người này, cho dù là lúc trước thuyền trưởng Roger cũng không nghĩ tự mình đối mặt. Này đủ để thuyết minh hắn cường đại. Tesoro giải thích nói, ta ý tứ không phải làm ngươi trực tiếp đối mặt dâu trắng, mà là bắt được hắn một cái thuyền viên có thể. Ở tình báo chung dâu trắng chính là dị thường coi trọng trên thuyền thuyền viên. Nhưng ta cảm thấy cái này tình báo lại không quá có thể tin. Bình thường thuyền viên chết thì chết bãi, cho nên ta cảm thấy đổi thành đội trưởng có lẽ có vài phần mức độ đáng tin. Cho nên ta muốn cho ngươi bắt một người đội trưởng. Như vậy mục tiêu của ngươi là? Saido hỏi, dâu trắng hải tặc đoàn đệ nhị đội đội trưởng. Hỏa huyền ấy, Tesoro nói, hắn rời đi tân thế giới dâu trắng địa bàn, đi tới Grand Line trước nửa đoạn. Nghe nói là đang tìm kiếm kẻ phản bội. Đây chính là khó được cơ hội. Nếu không ở tân thế giới hải vực chung, cho dù là ngươi, ta cũng không cho rằng ngươi có thể ở dâu trắng hải tặc đoàn chung bắt đến đội trưởng cấp bậc nhân. Vật, đang nghe đến Tesoro muốn chính mình bắt ấy thời điểm, Saido cũng không ngoài ý muốn. Xác thật hắn hẳn là thời gian này đoạn dễ dàng nhất bắt dâu trắng hải tặc đoàn đội trưởng. Chính là một cổ mạc danh sao động cảm xúc lại kéo lên dựng lên. Hắn dùng năng lực khống chế được sao động cảm xúc, dùng cùng bình thường không có hai dạng khác biệt ngữ khí nhàn nhạt trả lời. Người tính toán dùng hắn vì mồi, dụ sử dâu trắng thượng câu sau đó đem đầu mâu nhắm ngay hải quân sao? Bạch bạch bạch, vỗ tay thanh, Tesoro khen nói, người rất lợi hại. Mà ta cũng thực chán ghét ngươi. Không sai, ta là tính toán làm như vậy. Cùng lúc đó, ta còn tính toán làm Don Quixote do Flamingo bên kia dụ sử Kaido công kích hải quân. Tập tề hai cái tứ hoàng thế lực, cho dù là hải quân muốn ăn, cũng tất nhiên sẽ có cực đại tổn thương. Liền đơn giản như vậy sao? Saido nói thẳng hỏi, liền đơn giản như vậy. Chính là... Ở ta nhận chi chung, ngươi tuy rằng tự đại, lại là sẽ không cho người ta đường sống người. Chỉ sợ ngươi ở hải quân đối thượng hai cái tứ hoàng thế lực thời điểm, sẽ đồng thời viện trợ nguyên bản bị hải quân ngăn chặn hải tặc. Mà tứ hoàng Salus Lanh Canh, cùng với hồng hương khắc tư bên kia ngươi sẽ không có bất luận cái gì động tác. Mà bọn họ cũng sẽ chân chính bảo trì trầm mặc sao? Tứ hoàng từ căn bản thượng chính là cho nhau đối địch. Đó là thời điểm, chân chính biển rộng tặc thời đại chỉ sợ sẽ đến lâm. Hải quân đem vô lực chế hành cái này hỗn loạn thời đại. mà mục đích của ngươi cũng đạt tới. Chiếm cứ tuyệt đại đa số ngu ngốc quý tộc sẽ ở cái này dưới tình huống đình chỉ bóc lột. Khi đó không có đường sống, người giảng bị bắt dơ lên phản kỳ. Đi bước một ở ngươi bố trí hạ đem thiên long nhân đẩy lên đồng đàn. Tesoro dùng băng hàn ngữ khí, nói, kia không phải ngươi nên suy xét sự tình. Ngươi chỉ cần làm được yêu cầu này có thể. Ngươi địa điểm là song tử giáp hải đăng chỗ, sai đồ đáp, ta sẽ làm người cho ngươi mang đi sở cần tình báo. Nơi đó ký lục cháy quyền ây manh mối, chờ mong tiếp theo liên hệ thời điểm, ngươi sẽ mang đến cho ta tin tức tốt. Vàng ống đen đen mu si tại đây câu nói biểu đạt xong sau, liền lâm vào trầm mặc. Đây là cắt đứt sau biểu hiện. Tiểu tử, ngươi tính toán như thế nào làm? Crocus hỏi. Nếu ta nói ta dựa theo hắn cách nói làm, ngươi sẽ như thế nào? Như vậy ta sẽ ngăn cản ngươi. Crocus trừng lớn mắt đạo, nếu làm hắn trong miệng theo như lời cái loại này đáng sợ sự tình sinh. Này phiến biển rộng muốn chết người quá nhiều. Robin tuy rằng không có gì biểu lộ, nhưng là nàng biểu tình đồng dạng nói ra cũng không tán đồng lời nói. Chopper, Sanji đồng dạng như thế. Chỉ có Wapol đối với sinh mệnh cũng không có cái gì tỏ vẻ. Ở một bên trộm mà nhấm nuốt cái gì. Saido trên mặt cười một chút, nói giỡn, này nhưng một chút đều không buồn cười. Robin mày liễu nhíu lại nói, nàng khó được nói ra phản bác nói. Hiểu biết quá Buster cô nàng, biết chiến tranh có bao nhiêu tàn khốc. Nếu cái kia nam tử trong miệng sự tình sinh, như vậy sẽ là thổi quét khắp biển rộng chiến tranh, mà khi đó mất đi sinh mệnh, sẽ là ngàn vạn cấp bậc phía trên, đã không có trói buộc hải tặc, sẽ hóa thân thị huyết dã lang, hoàn thành đối vất vả cần cù lao động, cừu, thu hoạch. Người cảm thấy hải quân sẽ làm loại chuyện này sinh sao? Còn có thật đương những cái đó hải quân chí tướng đều là ngu xuẩn đồ đệ, mặc kệ sự tình triển không thành. Hơn nữa càng quan trọng một chút là Tesoro muốn ta bắt người là gây. Điểm này ta là không có khả năng giúp hắn. Kia có cái gì khác nhau sao? Ây là ta kết bái huynh đệ. Đối với cái này bí ẩn tin tức, mọi người ra hoảng sợ tiếng kêu. Ai? Vậy ngươi chẳng phải là ta không phải dâu trắng hải tặc đoàn hải tặc, cũng không chuẩn bị đương hải tặc. Saido trắng ra mà trình bày đạo. Chẳng qua như các ngươi suy nghĩ, Tesoro bên kia cực đại khả năng bắt tới rồi ta một cái bằng hữu, cho nên ta lại không thể cự tuyệt. Dưới tình huống như vậy, chỉ có bước vào hắn cục, ở trong đó tìm kiếm cơ hội. Lão nhân, ta thương muốn bao lâu mới có thể khỏi hẳn? Đừng làm khó người khác. Thân thể của ngươi không có lúc nào là không ở tự mình hủy diệt. Dưới tình huống như vậy, không có khả năng khỏi hẳn, trừ phi ngươi có thể giải quyết cái này tự mình hủy diệt nguyên nhân, lại hoặc là thân thể tự mình khôi phục năng lực lớn hơn hủy diệt độ. Crocus nói, Saido tại đây một tiếng hạ lộ ra, thật làm người hy vọng, biểu tình. Hỗn đản tiểu tử, ngươi đây là cái gì biểu tình? Ghét bỏ biểu tình, Saido thẳng tắp đáp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.